Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 08, Ai Cập Mười Tai. Hàn Băng Cổ Bảo, cửa sổ sát đất bên cạnh, Hoàng Thịnh mặt không thay đổi nghe Anna báo cáo. Thời đại này đã xuất hiện điện báo, cho nên tin tức truyền bá cũng biến thành mau lẹ, không có phí bao nhiêu công phu. Anna liền thăm dò được tin tức, tới hồi báo cho Hoàng Thịnh. Người nói là, Ai Cập xuất hiện thiên tai, trên trời rơi xuống hỏa vũ, Ai Cập giang hà một mảnh đỏ thắm, như máu tươi, chỉ có Ai Cập mới như vậy sao? Tình cảnh này rất quen thuộc, Hoàng Thịnh hỏi, đúng vậy, chủ nhân, Ai Cập người bên kia đã lỏng người bàng hoàng, cho rằng đây là thần cảnh cáo. Anna một mực cung kính nói, thần, ha ha, có lẽ là một con thụ nguyền rủa oán linh. Hóa thành tai họa nhân gian chi yêu nghiệt. Hoàng Thịnh ánh mắt sâu thẳm. Ha ha cười lạnh nói. Nó mang đến nạn châu chấu. Miệng phun con ruồi. Để nước biến thành máu. Trên trời rơi xuống hỏa vũ. Nó hướng lên trời duỗi ra tay của nó. Ai Cập liền lâm vào hắc ám bên trong. Chấm ngoặc kép. Hoàng Thịnh trong miệng thì thào đọc lấy Ai Cập mười tai tràng cảnh. Trong lòng lại không tồn tại nhớ tới xác ướp kịch bản. Tại cái này quỷ thế giới, ngay cả Van Helsing cùng Dracula đều xuất hiện, sẽ còn xuất hiện cái gì yêu ma quỷ quái. Hoàng Thịnh không có chút nào ngạc nhiên. Hoàng Thịnh trầm mặc tại cửa sổ sát đất tiền trạm một hồi. Xoay người, trong đầu lại không tồn tại nhớ tới một cái trong phim ảnh ống kính. Nếu như cái này Ai Cập thiên tai thật là xác ướp bên trong cái kia bị trùng phệ sử tử cổ Ai Cập. Đại tế Ti Imhotep phục sinh mang tới. Như vậy có lẽ trong đó có hắn có thể thao tác không gian. Hoàng Thịnh nhớ kỹ. Phục sinh sau đại tế Ti có được rất nhiều vĩ lực. Như điều khiển cát bụi. Thôn phệ cuộc sống khác mệnh lực. Khống chế lòng người. Phóng thích con ruồi các loại. Mà trong đó ấn tượng nhất làm cho người khác sâu chính là. Hóa thân thành hạt cát năng lực. Dựa vào loại năng lực này. Imhotep tại chưa hoàn toàn phục sinh thời điểm, liền vụng trộm tiến vào đi Evelyn gian phòng, hôn Evelyn, mà loại năng lực này, để Hoàng Thịnh không hiểu nhớ tới Trương Thiên Sư hóa thân mây mù năng lực. Giữa hai bên thực lực kinh người tương tự, bằng trong phim ảnh biểu hiện, Hoàng Thịnh không chút do dự tin tưởng triệt để phục sinh sau Imhotep. Có được nguyên anh đẳng cấp lực lượng, dù là lực lượng này đến từ Ai Cập thần linh ban ân. Mà không giống phương đông người tu luyện. Hết thảy đến từ mình khổ tu. Thần linh có thể tùy ý tước đoạt tế ti nghề nghiệp Imhotep vĩ lực. Tựa như trong phim ảnh cuối cùng. Evelyn đọc lên mặt trời kim kinh chú ngữ. Liền có thể để Imhotep từ một cái bất tử quái vật một lần nữa biến thành một cái có thể bị đao. Kiếm bình thường tùy tiện giết chết tồn tại. Nhưng phương đông tiên nhân lại đoạt không đi một cái thiên sư tu luyện ra được pháp lực. Nhiều nhất chỉ có thể đem bọn hắn lực lượng tiến hành phong ấn. Nhưng những này đều không phải Hoàng Thịnh chú ý điểm. Hoàng Thịnh chú ý nhất vẫn là Imhotep chưa triệt để phục sinh lúc nhược điểm. Thân là một cái tại người chết chi đô hâm nết tiết độc Ai Cập chúng thần đại tế ti. Thân là một cái chưa triệt để phục sinh vong linh. Dù là Imhotep thực lực cường đại, nhưng nó vẫn như cũ có một cái khuyết điểm chí mạng. Tại không có triệt để phục sinh trước đó. Nó mười phần e ngại tượng trưng cho Ai Cập chư thần sinh vật. Tỷ như nói, mèo, tại Ai Cập trong thần thoại, mèo là minh phủ người giữ cửa, tượng trưng cho U Minh. Không có triệt để phục sinh Imhotep, chính là một cái vong linh. Nếu như thời gian dài xuất hiện tại mèo trước mặt, nói không chừng liền sẽ cấu kết minh phủ vị kia Anubi. Trực tiếp đem nó mang về minh phủ giam cầm. Phải biết. Imhotep thế nhưng là giết chết Pharaoh Vương. Tại Hamnet tiết độc thần linh. Những này Ai Cập thần linh nếu như thỏa mãn nhất định điều kiện có thể hàng thế. Hắn nhóm là sẽ không do dự mang đi Imhotep. Mà Imhotep khuyết điểm này. Có lẽ có thể trợ lực Hoàng Thịnh khống chế lại cái này truyền kỳ vong linh. Mặc dù Đông Tây Phương hệ thống tu luyện khác lạ. Nhưng là Imhotep hóa thân cát vàng năng lực này. Nếu như có thể hảo hảo nghiên cứu. Có lẽ Hoàng Thịnh có thể từ đó được dòm phương đông tu sĩ hệ thống nguyên anh cảnh giới bí mật. nói không chừng có thể tìm tới trước mắt hắn đột phá khốn cảnh phương pháp. Coi như nếu không thể làm được điểm này, có thể nghiên cứu ra nguyên anh tu sĩ nhược điểm, cũng là không tệ thu hoạch. Nhưng nếu như muốn làm được điểm này, liền phải nhanh. Nếu để cho Imhotep triệt để phục sinh, như vậy Hoàng Thịnh vẫn là càng xa càng tốt đi. Loại này cứu vớt Ai Cập chúng sinh nhiệm vụ vẫn là dạy cho những cái kia anh hùng cùng nhà mạo hiểm, nhà khảo cổ học tới đi. Hoàng Thịnh trong lòng suy nghĩ như điện quang lôi minh hiện lên. Lập tức liền hạ xuống quyết định. Hắn không có khả năng ở đây làm chờ đợi. Hắn nhất định phải nắm chặt hết thảy cơ hội làm bản thân lớn mạnh. Mặc dù không rõ ràng hai năm này vì cái gì cái kia Trương Thiên Sư không có đuổi theo. Lúc đầu chính mình cũng tùy thời làm xong bỏ chạy chuẩn bị. Kết quả lại không đất dụng võ. Nhưng tự thân an nguy không thể xây dựng ở người khác lãng quên phía trên. Hoàng Thịnh nháy mắt tự hạ định quyết tâm đi Ai Cập. Tìm cơ hội bắt lấy Imhotep. Nghiên cứu thân thể năng lượng hóa huyền bí. Việc này không nên chậm trễ. Chợt hắn liền đối Anna nói. Anna, ta sắp ra ngoài một đoạn thời gian. Hàn băng cổ bảo đem giao cho ngươi cùng ngươi ca ca thủ vệ. Cho ta bảo vệ tốt cái này đại bản doanh. Biết sao? Vâng. Anna hạ thấp người. Triển hiện trước ngực hoàn mỹ đường cong. Đối Hoàng Thịnh cung kính nói. Ân. Hoàng Thịnh gật đầu. Một giây sau. Năm cái giống nhau như đúc người từ dưới đất thoát ra đến. Xuất hiện tại phía sau hắn. Bọn hắn, hoặc là chúng nói chúng nó, mặt không biểu tình, ánh mắt thâm thúy, mặc bó sát người áo bào màu đen, mới vừa xuất hiện, liền hóa thân thành mọc ra dài đến 3 mét cánh rơi hút máu quái vật. Trở lên Hoàng Thịnh, đón nắng gắt, liền hướng phía Ai Cập bay đi. Ai Cập bầu trời, mặt trời bị một bàn tay vô hình che đậy, bóng tối bao trùm lấy toàn bộ Ai Cập thổ địa. Cairo bái bỗng nhiên bảo, một gian quán trọ gian nào đó trong phòng, một đám người chính vây tại một chỗ thương thảo sự tình. Chúng ta nhất định phải ngăn cản nó. Một người mặc áo sơ mi trắng vàng nhạt váy dài phương Tây nữ tử đứng nói. Nàng chính là Evelyn, cùng O'Connor tại Hamnet trộm lấy đi Ai Cập học ra, vong linh hacking. Cùng sử dụng cổ Ai Cập ngữ niệm đi ra, dẫn đến Imhotep phục sinh người. Mở ra cái dương người có ai? Nàng lại hỏi nàng bên cạnh mấy người nam tử. Có ta cùng Danny, đương nhiên còn có Bơn. Còn có cái kia Ai Cập học ra. Evelyn bên cạnh, hai cái mặc tây trang nam tử trả lời. Hai cái này Âu phục nam tử đều là người Mỹ. Bọn hắn tại Benny dẫn đầu. Cùng Evelyn bọn hắn gần như đồng thời đạt tới Hamnet. Tại Hamnet bên trong, bọn hắn tách ra đào bảo. Mà bọn này người Mỹ, liền đào được chứa Imhotep nội tạng cùng ngũ quan cái dương. Bọn hắn từ trong dương đạt được thánh vò cùng một bản, vong linh hắc kinh. Cái dương này được cho thêm nguyền rủa, là Ai Cập cực hình, trùng phệ, một bộ phận nghi thức. Chỉ cần mở ra cái dương này người, đều sẽ bị Imhotep truy sát, hóa thành Imhotep một lần nữa phục sinh một bộ phận. Lúc này... Đứng tại bên cửa sổ một mực nhìn lấy chân trời biến mất mặt trời bề ngoài thô cuồng nam tử. Quay đầu, hỏi, vậy ta bằng hữu Benny đâu? Nam tử này chính là O'Connor. Năm 1923, hắn cùng Benny đi đến Hamnet, bị thủ mộ nhất tộc truy sát may mắn chạy trốn. Năm 1926 thời điểm bị phán giảo hình. Bị Evelyn cứu, vì báo đáp Evelyn ân cứu mạng. Cho nên O'Connor dẫn đầu Evelyn huynh muội tiến về Hamnet. Người Mỹ cười nói, không có, chúng ta mở ra trước đó hắn liền chạy. Đúng, hắn tương đối thông minh. Không sai, hắn tác phong trước sau như một. Biết rõ Benny bản tính O'Connor gật đầu nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.